Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ bá đạo của giám đốc Chu khiến nhà họ Đường thót tim. Lâm Chính không muốn làm lớn chuyện, chỉ phất tay nói, "Được rồi giám đốc Chu, không phải chuyện gì lớn, đừng làm khó ông chủ Đinh nữa." "Cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu." Đinh Thu vui mừng lắm, vội vàng cúi người cảm ơn Lâm Chính. "Chặt tứ chi là được." Lâm Chính bổ sung thêm một câu. "Hả, cậu Lâm, tha cho tôi đi, giám đốc Chu." "Đừng." Đinh Thu sợ hãi mềm nhũn hai chân, vội quỳ xuống run rẩy kêu lên. Hầu Nam đứng bên cạnh cũng tái mặt, không dám ho he. Cậu Hàn cũng không nhịn nổi nữa, anh ta phát hiện kế hoạch của mình đã bị đảo lộn, hơn nữa là do Lâm Thích Tổ giành mất. Đây là điều mà anh ta không muốn thấy. "Anh Lâm, anh làm hơi quá rồi đấy." "Giám đốc Chu, anh cũng vậy. Người ta chỉ nói đùa với anh Lâm thôi mà, sao phải ra đòn sát phạt như vậy chứ? Chẳng nể năng nhau gì cả." Hàn Thiên trầm giọng, "Nể." Giám đốc Chu chau mày, quay qua nhìn Hàn Thiên. "Cậu Hàn, anh Lâm là khách của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Đinh Thu đối xử với khách chúng tôi như vậy, lẽ nào tôi phải giả vờ là không có chuyện gì xảy ra à?" "Ông chủ Đinh chỉ nói đùa thôi mà. Giám đốc Chu hà tất phải coi là thật." Hàn Thiên thản nhiên nói. "Anh ta không phải là người mà Hầu Nam, Đinh Thu có thể sánh ngang được. Công ty Hoàng Ngu cũng là công ty hàng đầu trong nước. Nếu phải đấu nhau thật thì anh ta cũng chẳng sợ Dương Hoa." Sắc mặt giám đốc Chu trở nên khó coi, anh ta không biết phải phản bác như thế nào. Lâm Chính không muốn lãng phí thời gian, chỉ liếc nhìn Đinh Thu. "Thôi bỏ đi, ông chủ Đinh, mặc dù chuyện này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Có điều nhà của Tiểu Tuyết đều ở đây nên tôi cũng không làm khó mọi người. Tha cho mọi người lần này vậy." "Thật sao? Cảm ơn cậu Lâm." Đinh Thu lau mồ hôi trán, nhưng hai chân vẫn run rẩy. Sau khi cảm ơn Lâm Chính xong, ông ta còn nói thêm một câu. "Ông Hầu, ông Đinh, giờ giám đốc Chu cũng tới rồi. Cũng đã chứng minh tôi là Lâm Thích Tổ thì mọi người chắc không còn gì phải suy nghĩ nữa đâu nhỉ. Chuyện của nhà họ Đường có thể nể tình tôi mà hòa hoãn một tháng được không?" Lâm Chính nói. "Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu Lâm đã lên tiếng thì chúng tôi còn có ý kiến gì chứ?" Hai người vội vàng cười nói. "Vậy thì tốt." Lâm Chính gật đầu, quay qua Đường Hồi Tuyết. "Hồi Tuyết, giờ đã hài lòng chưa nào?" Hồi Tuyết nghe thấy vậy mới hoàn hồn. "Cảm ơn anh, đi nào, mình ra ngoài hóng gió." Lâm Chính cười nói. Anh vốn định tính sổ với những kẻ đã sỉ nhục mình nhưng nghĩ dù sao đây cũng là ở nhà họ Đường, anh không muốn tạo thêm rắc rối cho họ nên thôi. Thế nhưng có vẻ Hàn Thiên sẽ không để cho hai người họ rời đi dễ dàng như vậy. "Đứng lại!" Hàn Thiên hét lên. "Sao thế, cậu chủ Hàn, còn chuyện gì sao?" Lâm Chính chau mày. "Đương nhiên là có chuyện. Anh là cái thá gì? Dựa vào cái gì bắt ông Đinh và ông Hầu phải nể mặt? Mặc dù tập đoàn Quang Trúc lợi hại nhưng là ở nước ngoài. Trong nước chưa tới lượt anh quyết." Hàn Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, Đinh Thu, Nam Hầu và những người khác đều nhìn chăm chăm Hàn Thiên. Mọi người trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra ý của anh ta. "Anh kệ họ, chúng ta đi thôi." Đường Hồi Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn bèn vội vàng kéo Lâm Chính. "Tiểu Tuyết, em mà đi thì anh cũng mặc kệ chuyện này đấy. Tới khi đó nhà họ Đường không trả được, tuyên bố phá sản thì là nghiệp do mọi người tạo ra nhé. Không ai quản nổi đâu. Anh nhắc em biết, chưa chắc Lâm Thích Tổ đã giúp được em đâu đấy." Hàn Thiên thản nhiên nói. "Hàn Thiên, anh đừng ức hiếp người quá đáng." Hồi Tuyết dừng bước, trợn mắt đầy tức giận. "Cậu Hàn muốn làm khó khách hàng của Dương Hoa chúng tôi sao?" Giám đốc Chu đanh mặt, lạnh lùng hỏi. "Giám đốc Chu, anh ngầu quá, tập đoàn Dương Hoa thật cao quý. Đến cả tôi cũng không động vào được cơ à, Hoàng Ngu đứng trước Dương Hoa lại thấp bé đến vậy sao?" Hàn Thiên hừ giọng. "Anh!" Giám đốc Chu tức lắm. "Ông Đinh, ông Hầu, cả ông Đường nữa. các người kiêng dè Dương Hoa, không dám động vào Lâm Thích Tổ. Sao, thế lại động được vào tôi cơ à? Hàn Thiên chất vấn. Cậu Hàn, chúng tôi không có ý đó. Ông Đinh vội vàng nói. Hầu Nam chỉ im lặng. Rõ ràng là ông ta đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc rồi. Giờ không phải lúc thể hiện. Ý của cậu là gì? Đường Tông Hào hít một hơi thật sâu. Thận trọng hỏi. Ý gì à? Người họ Chu chỉ là một giám đốc của Dương Hoa. Lâm Thích Tổ cũng chỉ là cổ đông của Quang Trúc. Sếp thật sự của Quang Trúc không phải là anh ta. Vậy thì mọi người sợ gì? Giờ lựa chọn thế nào chắc không cần tôi phải giải thích nữa đúng không? Hàn Thiên lạnh giọng, ý tứ đã quá rõ ràng. Cậu Hàn đã ép nhà họ Đường. Hai người họ Đinh, Hầu phải đưa ra lựa chọn. Nếu chọn Lâm Chính thì Hàn Thiên sẽ trở thành kẻ địch của họ. Nếu chọn Hàn Thiên thì họ cũng không dễ gì đắc tội với giám đốc Chu và Lâm Thích Tổ. Đinh Thu do dự, nhà họ Đường nhìn nhau. Ai cũng sốt ruột, không biết phải làm thế nào. Đường Tùng, em thấy thế nào? Đường Tông Hào trông khá khó coi. Quay qua hỏi Đường Tùng. Anh cả, em cũng không biết. Đường Tùng do dự, không biết cái gì cơ. Đương nhiên là nghe cậu Hàn rồi. Trương Ái Ngọc vội vàng nói. Đàn bà biết cái gì? Đường Tùng tức giận nói. Tôi biết cái gì à, tôi cái gì cũng biết thì có. Ông cũng không nhìn xem cậu Hàn là người thế nào. Là cậu chủ của Hoàng Ngu đấy. Giám đốc Chu và Lâm Thích Tổ thì sao? Một người là cổ đông. Một người là quản lý. Sao có thể so sánh với cậu Hàn được? Hơn nữa tôi thấy Lâm Thích Tổ cũng hờ hững với con gái mình. Sau này không biết sẽ thế nào nữa đấy. Còn cậu Hàn theo đuổi con gái chúng ta bao lâu rồi? Nếu mà chúng thành đôi thì có phải cậu ấy là con rể mình không? Hôm nay chúng ta không đứng về phía cậu ấy thì tương lai không chỉ mất đi một chỗ dựa mà còn mất luôn con rể biết chưa? Dứt lời, hai mắt Đường Tùng sáng rực. Ông ta vội vàng gật đầu. Bà nói đúng, anh cả, vậy làm theo đi. Đường Tông Hào không nói gì, chỉ nhìn những người còn lại. Những người khác không có ý kiến, chỉ đồng loạt gật đầu. Đường Tông Hào lập tức hiểu ý. Ông ta hít một hơi thật sâu. Nói với Lâm Chính và Đường Hồi Tuyết. Tiểu Tuyết, cháu tới đây. Chỉ vài từ thôi mà khiến Đường Hồi Tuyết như rơi xuống đáy vực. Mặt cô tái mét, cách Trương.